Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 479, địa ngục kỵ sĩ, thế tới không thể đỡ. Góc truyện audio.com, địa ngục kỵ sĩ, cưỡi trên lưng tử vong chiến mã phi nước đại. Nhanh chóng cắt đuôi được đám tu la huyết chiến sĩ hoang dại. Tiến nhanh tới đại quân vong linh của Đình Tấn. Rầm rập rầm rập rầm rập, tiếng vó ngựa dồn dập ép sát tới càng lúc càng gấp rút hơn. Khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, áp lực trầm trọng thêm, không để cho Đình Tấn có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đám địa ngục kỵ sĩ đã tiến đến, khoảng cách chỉ còn cách không đến 200 mét đường nữa thôi thì sẽ lập tức va chạm với đại quân vong linh. Tại khoảng cách gần như vậy, số lượng cùng bộ dạng bên ngoài của đám địa ngục kỵ sĩ cũng đã hiển lộ rõ ràng trong mắt Đình Tấn. Không dưới 5,000 tên địa ngục kỵ sĩ giống hệt nhau, ăn mặc áo giáp đen kịt che kín từ đầu tới mũi chân. Chỉ để lộ ra đôi cặp mắt hừng hực linh hồn hỏa diễm màu xanh tà dị. Thân hình của chúng thô kệch còn hơn cả những tên tu la huyết chiến sĩ. Ấy vậy mà chúng lại còn đang cưỡi trên lưng những con tử vong chiến mã. Sở hữu chiều cao đến gần 2 mét có thừa, dẫn đến khí thế của chúng càng được nhất lên thêm một bậc. Uy mãnh dữ tợn có thừa, trong tay mỗi tên địa ngục kỵ sĩ nắm lấy một thanh cốt thương dài đến chạm đất. Mũi thương hừng hực bốc lên khói đen nghi ngút, hướng thẳng ra phía trước mặt, sẵn sàng phá hủy mọi vật cản trên đường đi của chúng. Dù rằng chỉ có khoảng trên dưới 5.000 tên, nhưng Đình Tấn thật sự không dám xem thường con số này. Bởi lẽ, ngoại trừ Mephisto kết hợp với địa ngục môn ra, thì tu la huyết chiến sĩ cơ hồ đã là binh chủng mạnh nhất mà Đình Tấn có thể triệu hồi. Thế nhưng địa ngục kỵ sĩ ở đây lại còn mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không cẩn thận để chúng đột phá được hàng phòng thủ bộ xương chiến sĩ bên ngoài, trận hình đại quân vong linh của hắn rất có khả năng sẽ bị đánh tan nát. Mephisto, còn không mau ra tay. Ngẩn ngơ một hồi, Đình Tấn tức tốc phục hồi lại tinh thần. Lạnh giọng quát lớn ra lệnh cho Mephisto. Trước đó, bởi vì muốn tiết kiệm một chút MP, Đình Tấn mới không hạ lệnh cho Mephisto sớm triệu hồi ra đám quỷ lửa địa ngục. Bản thân hắn thì chẳng thể nào ngờ tới. Vòng thứ ba này lại có địa ngục kỵ sĩ gia nhập vòng chiến đấu. Thế nên bây giờ bắt đầu triệu hồi thì cũng có chút muộn mất rồi. Trong lòng Đình Tấn theo đó mà cảm thấy hối hận không ngớt. Bất quá, chuyện đã đến nước này. Hối hận cũng đã muộn. Vấn đề quan trọng cần phải làm là tìm cách ngăn lại thế công của những tên địa ngục kỵ sĩ kia. Linh hồn chấn động trong đầu thầm nhủ một tiếng. Đình Tấn không hề do dự. Phát tán sóng tinh thần ra ngoài, ý đồ điều khiển đám bộ xương cung thủ sử dụng kỹ năng khống chế của chúng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Đình Tấn phải hy sinh chi bộ xương cung thủ hơn 200 tên này của mình. Thế nhưng hắn không hề hối hận, vì một khi không ngăn được đám địa ngục kỵ sĩ kia. Để cho bọn chúng có cơ hội đột phá được hàng phòng thủ bên ngoài của bộ xương chiến sĩ, thì khả năng cả chi bộ xương cung thủ được bảo hộ ở bên trong cũng sẽ bị hủy diệt theo. Băng băng cốt tiễn luân phiên nối tiếp nhau rời khỏi dây cung. Bay thẳng lên trời, theo quỹ đạo một hình vòng cung lao thẳng tới đám địa ngục kỵ sĩ phía trước. Mãi đến tận thời điểm một tên bộ xương cung thủ cuối cùng trong hàng ngũ ngã xuống mới ngừng lại. Hoàn thành nhiệm vụ của mình. 200 tên bộ xương cung thủ cũng theo đó mà hy sinh. Xương cốt hóa thành bụi phấn, lơ lửng trên không cách mặt đất 5 mét từ lâu. Bộ xương pháp sư cũng nhận được mệnh lệnh, nhanh tay phát động công kích tới đám địa ngục kỵ sĩ. Triệu hồi bộ xương cung thủ X202, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đình Tấn chờ đợi đám bộ xương cung thủ phát động công kích ra xong thì kỹ năng triệu hồi vừa được hắn hoàn tất trong tay lập tức kích hoạt. Tuy nhiên, sự tình tiếp tục vượt ra ngoài dự liệu của Đình Tấn. Khi đàn địa ngục kỵ sĩ vẫn còn cách 50 mét nữa, bất thình lình thân ảnh của mấy trăm con địa ngục kỵ sĩ dẫn đầu bầy đàn chợt nhoáng lên một cái. Biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Bão táp cốt tiễn mang theo hiệu ứng bốc cháy linh hồn hỏa diễm phát ra từ đội bộ xương cung thủ. Cùng với công kích ma pháp của đàn bộ xương pháp sư của Đinh Tấn. Lúc bấy giờ cũng vừa đuổi kịp tới nơi. Đánh lên một vòng địa ngục kỵ sĩ theo sau. Ầm ầm ầm, 1345, 10, lôi, 2476, lôi, 2558, điểm yếu, 1137, hắc ám, lần lượt từng mũi cốt tiễn hoặc những tia lôi điện và quả cầu hắc ám thay phiên nhau đánh lên người của đám địa ngục kỵ sĩ. Thân thể của chúng bị kỹ năng, linh hồn chấn động ảnh hưởng. Bỗng chốc khựng lại, bất quá, mục tiêu bị chúng chỉ là địa ngục kỵ sĩ. Còn những con tử vong chiến mã mà bọn chúng đang cưỡi thì lại không bị ảnh hưởng gì. Vó ngựa không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục phi tốc lao nhanh. Trong khi đó, tổn thương gây ra thật sự quá ít ỏi so với hai vòng thử thách trước đó. Ngay cả công kích chứa nguyên tố thuộc tính, lôi, có tính khắc chế với sinh vật vong linh. Chẳng những không thể gây ra sát thương quá lớn cho chúng, mà còn bị suy yếu đi một nửa. Chết tiệt, sai rồi, một màn này rơi vào trong mắt Đinh Tấn, khiến hắn không khỏi sửng sốt một giây, bực bội mắng thầm một tiếng trong miệng, tự trách bản thân quá sơ suất. Nhưng mà tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa ngừng lại tại đấy, rầm ầm đùng rốp rốp chỉ trong nháy mắt sau đó. Âm thanh va chạm chợt vang lên. Đinh Tấn sững sờ với những gì phát sinh trước mắt hắn. Địa ngục kỵ sĩ số lượng có hơn 100 con, từ 4 phương 8 hướng đổ tập xông thẳng tới hàng rào phòng thủ bộ xương chiến sĩ bao vây bên ngoài. Tại thời điểm đó, Mephisto cũng chỉ mới vừa phun ra một vài ngụm dịch dung nham từ trong miệng. Quỷ lửa địa ngục đều chưa có con nào hoàn thành quá trình dựng hình xong. Còn có kỹ năng, Đinh Tấn vô thức kinh hô một tiếng thất thanh ra khỏi miệng. Hai mắt trợn to nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Hắn thậm chí không thể nào nghĩ tới đám địa ngục kỵ sĩ vậy mà còn có kỹ năng đột tập như xung phong của chiến sĩ vậy. Mặc dù trước đó đã từng tưởng tượng, hình dung cách phối hợp tác chiến qua nhiều lần về loại binh chủng này. Nhưng khi đối mặt, Đinh Tấn vẫn bị nó làm cho chấn kinh không ngớt. Với tốc độ di động nhanh, phòng thủ cực cao, lại còn có kỹ năng gia tốc đột tập bất ngờ. Có thể nói, địa ngục kỵ sĩ sinh ra chính là để làm tiên phong. Để tiến công phá hủy trận hình của kẻ địch. Nhưng nào ngờ đâu, lần đầu tiên Đinh Tấn được chứng kiến sức mạnh hủy diệt đó. Không phải do hắn điều động địa ngục kỵ sĩ đi hủy trận hình của địch nhân. Mà trái lại chính là trận hình đại quân vong linh của hắn. 4091, 10734, điểm yếu, hoàn toàn không có khả năng khá cự. Hàng rào phòng thủ của đám bộ xương chiến sĩ dễ dàng bị đánh ra một lỗ thủng. Không chỉ có tổn thương khủng bố, càng kinh khủng hơn ở phía sau còn có công kích phá vỡ khả năng đón đỡ của đám bộ xương chiến sĩ. Nói về quân đoàn bộ xương chiến sĩ. Sức mạnh của chúng đồng dạng đều là dựa trên điểm thuộc tính chủ nhân mà trở nên cường đại. Và với gần 500 điểm thuộc tính thể chất Đinh Tấn đang sở hữu. HP của đám bộ xương chiến sĩ đã đột phá ngưỡng cửa 22.000 điểm. Con số đấy gần như là đã sánh ngang với một tên người chơi chiến sĩ. Đấu sĩ, hoặc võ sư chủ tu thuộc tính thể chất và được trang bị vật phẩm cao cấp đến tận răng rồi. Thế nhưng lúc này đây, trước thế công dũng mạnh của những tên địa ngục kỵ sĩ, đám bộ xương chiến sĩ của Đinh Tấn lại trông chẳng khác nào con thuyền nhỏ giữa biển động bão táp. Liên tục bị đánh ngã trái ngã phải, mũi cốt thương trong tay đám địa ngục kỵ sĩ dường như có mang theo một loại thuộc tính không nhìn phòng ngự của kẻ địch. Mặc kệ bộ xương chiến sĩ của Đinh Tấn có làm ra đón đỡ chuẩn xác đến cỡ nào. Mũi cốt thương trong tay địa ngục kỵ sĩ đều có thể tìm được chỗ đột phá. Đánh lên cơ thể của kẻ địch, hàng phòng ngự ngoài cùng chớp nhoáng bị địa ngục kỵ sĩ xé rách. Tử vong chiến mã phó ngựa không ngừng lấn sâu vào hàng ngũ bên trong. Cốt thương trong tay địa ngục kỵ sĩ tựa như một đầu dao long. Hoành không xét gió, bức lui thậm chí là chém giết không ngừng nghỉ mấy tên bộ xương chiến sĩ ngăn cản xung quanh chúng. 400 tên bộ xương chiến sĩ của Đình Tấn, trong vòng chưa đầy 3 hơi thở, thoáng chốc đã bị diệt đi gần một nửa số lượng. Cũng may, HP của những con bộ xương chiến sĩ rất cao, số lượng lại đông đến 400 tên. Lại có thêm, linh hồn chấn động gây ảnh hưởng tới nhóm địa ngục kỵ sĩ ở phía sau. Nên chỉ có vài trăm tên địa ngục kỵ sĩ sử dụng kỹ năng đột tập tới trước. Không thể lật lên quá nhiều sóng gió. Đình Tấn cũng không phải là đứng ở không chơi đùa. Trong tay hắn vẫn không ngừng phát ra kỹ năng, triệu hồi bù đắp lại quân số cho đám bộ xương chiến sĩ đã tử vong. Chớp lấy ngay thời cơ đám địa ngục kỵ sĩ bị hàng phòng ngự bộ xương chiến sĩ ngăn cản bước tiến. Tang Thi cùng với Tu La huyết chiến sĩ, mãi tận bây giờ mới có cơ hội hành động, lũ lượt thoát ly khỏi vòng vây, lựa chọn một mục tiêu cho mình rồi tiến công. Ầm ầm, 4821, 9388, điểm yếu, 13152. Chí mạng, tuy nhiên, bọn chúng lại quên mất còn có mấy ngàn tên địa ngục kỵ sĩ còn ở phía sau. Đó vẫn là chưa kể đến đại quân Tu La huyết chiến sĩ. Số lượng cũng không ít hơn là bao nhiêu. Hoàn toàn bị dồn ép vào đường cùng. Đình Tấn triệt để trầm mặt hơn 5.000 tên địa ngục kỵ sĩ. Sau một vài giây bị linh hồn chấn động trì hoãn đã đổi tới. Kịp thời gia nhập vòng chiến. Đại quân vong linh với 5 loại binh chủng kết hợp, số lượng hơn 1,000 tên vong linh của Đình Tấn tung hoành ngang dọc ở thế giới bên ngoài. Thế mà tiến vào trong không gian thử thách cho tới thời điểm hiện tại. Chúng bỗng trở nên yếu ớt, không thể kháng cự trước sức mạnh tuyệt đối của địa ngục kỵ sĩ. Càng không nói tới đám Tu La huyết chiến sĩ đã đuổi sát tới. Chuẩn bị gia nhập vào vòng chiến. Phạt thề. Không còn cách nào khác, Đình Tấn đánh cược một phen vào bản thân, chần chờ một vài giây nữa, toàn bộ đại quân vong linh của hắn có thể sẽ bị hủy diệt hết mất. Phạt thể hai tay hắn đột ngột dang rộng sang hai bên. Đầu ngửa lên nhìn trời, hít sâu một hơi lớn giọng quát ra một tiếng, bồi đắp lấy dũng khí cho mình trong khi đang kích hoạt phạt thể để hấp thụ nguyên tố thuộc tính. Lôi, xoẹt đùng, giữa bầu trời đen tăm tối của thế giới tử vong này bỗng nhiên phóng xuất ra một tia chớp. Tựa như một thanh cự kiếm xé rách thiên không, đánh thẳng lên người Đình Tấn. Đình Tấn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng một loại cảm giác đau đớn. Muốn xé rách cơ thể vừa nháy mắt xâm chiếm tâm thần của mình. Nhưng kèm theo đó còn có một nguồn năng lượng kỳ dị nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Lôi pháp tối thượng pháp quyết, ngay tại giây phút cảm thấy cơ thể mình đã được lấp đầy bởi năng lượng nguyên tố hệ. Lôi, Đình Tấn khàn giọng hét lên, trong khi tư thế dang rộng hai tay vẫn giữ nguyên như cũ. Ầm ầm ầm huỳnh, đùng, lôi điện vừa tắt ngóm đi không được vài hơi thở thì lại tiếp tục xuất hiện. Bất quá lần này mục tiêu không phải là Đình Tấn, mà là đám địa ngục kỵ sĩ cùng Tu La huyết chiến sĩ hoang dại. Đang càn quét đội quân vong linh của Đình Tấn bên dưới chiến trường. Cách chương.